Vũ Thần Chúa Tể, chương 1560, chân chính cao ngạo. Góc truyện audio.com, có người, đồng thời, Trần Tư Tư bên tai vang lên tần trần âm u truyền âm. Thành âm vừa đúng là theo xó xỉnh truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó từ một bên trong thông đạo đi ra một đám thiếu nam thiếu nữ. Người đầu lĩnh, người mặc cung trang, xinh đẹp tuyệt luân, cả người oanh nhiễu thất thải linh khí làm người không dám nhìn gần. Đúng là Mộ Dung Băng Vân, mà phía sau nàng, dĩ nhiên là Phiêu Miểu Cung cùng Chấp Pháp Điện một đám thiên kiêu đệ tử. Hừ, một đôi cẩu nam nữ ở loại địa phương này cư nhiên câu kết làm bậy, đúng là thấp hèn. Một tên Phiêu Miểu Cung nữ tử hừ lạnh nói ra, nàng tuổi tác không lớn, cả người lại tỏa ra kinh người khí tức tu vi chỉ có trung kỳ đỉnh phong mà thôi, so với một dạng hậu kỳ võ hoàng đều có thể đáng sợ. Xem này trang phục người nọ chắc là Huyễn Ma Tông tiện nữ đi, cái khác cũng không biết là thế lực kia, không biết liêm sỉ. Đám người kia cao cao tại thượng, ánh mắt bễ nghễ, mắt lé tần trần cùng Trần Tư Tư. Đây là tự nhiên, các nàng đến từ Phiêu Miểu Cung, cao quý nhất bất quá, bình thường thiên tài căn bản không bị các nàng để vào mắt. Trần Tư Tư kinh hô một tiếng, vội vàng theo tần trần trong lòng buông ra, trên mặt mang theo hắc sắc cái khăn che mặt. Nhìn thoáng qua ở giữa kinh diễm khuôn mặt chiếu vào mọi người tầm mắt, nhất thời làm không ít người tâm thần rung một cái. Trên đời này lại có như vậy mỹ nhân, trong không ít thanh niên, bị Trần Tư Tư tư sắc hấp dẫn, con ngươi chừng một mạch đều cơ hồ xem ngốc. Trần Tư Tư cái loại này kiều mỹ vô hạn phong tư, bất kỳ cái gì nam nhân đều không trụ được. Đối với nam nhân mà nói, Mộ Dung Băng Vân dung mạo xác định đẹp, nhưng Trần Tư Tư cái loại này mỹ càng làm nam nhân không cầm được. Như vậy mỹ nữ tuyệt thế, lại bị một cái như vậy không biết tên nam tử cho lừa gạt tới tay, từng cái tức khắc đố kỵ không gì sánh được, tức giận công tâm, hô hấp không tự chủ được tăng thêm. Nếu như không phải có Mộ Dung Băng Vân ở đây, bọn họ hận không thể tại chỗ nhào tới, chém giết tần trần, đem Trần Tư Tư cho đoạt vào tay. Thiếu công chủ, có muốn hay không thuộc hạ phế đôi cẩu nam nữ này? Một tên thanh niên cất bước ra, cả người bạo phát đáng sợ sát cơ, lạnh lùng nhìn tần trần, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trên người có khí thế không tự chủ được phóng thích như là như vòi rồng, tràn ngập toàn bộ thông đảo. Hắn cao cao tại thượng tựa như một đế vương dáng thế, bế nghễ cuồn cuộn, trong mắt hắn, Trần Tư Tư loại mỹ nữ này chắc là phối hắn, lại bị cái này không biết thế lực kia đệ tử câu đáp, cực kỳ buồn cười. Không nên gây chuyện, Hồng Nhan đại nhân ở phía trước phát giác quy tắc thần thụ, há có thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Mộ Dung Băng Vân ánh mắt băng lãnh, nhàn nhạt mắt nhìn tần trần cùng Trần Tư Tư, ánh mắt bình thản, nhìn như không thấy. Đây là một loại càng cao hơn cấp độ miệt thị, nếu như nói tại hắn nam nữ trong mắt tần trần cùng Trần Tư Tư hành vi bôi nhọ bọn họ làm bọn họ xem thường cùng đố kỵ nói, như vậy ở trong mắt Mộ Dung Băng Vân, tần trần cùng Trần Tư Tư liền loài run dế cũng không tính, bọn họ động tác căn bản là không có cách làm nàng trong lòng lên dù cho như vậy mày may gợn sóng. Đây là một cái cực điểm cao ngạo người, tự cao tự đại, thiên địa vạn vật đều không bị để vào mắt, ở trong mắt nàng, chỉ có chính mình. Góc truyện audio.com, thiếu công chủ xin yên tâm, một đôi cẩu nam nữ mà thôi, hỏng không bao nhiêu thời gian. Thanh niên kia cười nhạt cao cao tại thượng, suy vừa cười vừa nói, nhìn tần trần ánh mắt giống như nhìn một người chết. Người nếu có hứng thú nói, cứ việc lưu lại là được, bổn cung đi trước. Mộ Dung Băng Vân coi nhẹ người này, trực tiếp lướt qua tần trần cùng Trần Tư Tư, biến mất ở trong đường hầm. Nàng khẽ động hắn Phiêu Miểu Cung cùng Chấp Pháp Điện thiên kiêu tự nhiên theo sát đi, chỉ để lại thanh niên kia khí sắc lúc trắng lúc xanh. Hắn tức giận xem tần trần một cái, bất chấp nói cái gì nữa thân hình thoát một cái, vội vàng theo sát đi qua. Nguy hiểm thật, Trần Tư Tư cùng tần trần lúc này mới đều thở phào. Tần trần trong lòng khẩn trương là, hắn sở dĩ để cho Nguyệt Siêu Luân đám người đi trước, ý định ban đầu là đem Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ thả ra ngoài, chỉ là bị Trần Tư Tư làm phiền mà thôi, nếu không có Trần Tư Tư cố ý cùng hắn chơi đùa, nói không chừng sẽ cùng Mộ Dung Băng Vân đám người đụng vào nhau, vấn đề liền nghiêm trọng. Này Mộ Dung Băng Vân, hết sức đáng sợ, tần trần âm thầm lẫm liệt, người này tu vi tuyệt đối phải tại phong vũ lôi trên, cường không phải nhỏ tí tẹo. Lấy hắn hiện tại tu vi, mặc dù là hậu kỳ đỉnh phong võ hoàng, cũng mơ tưởng lặng yên không một tiếng động tới gần, nhưng mới rồi Mộ Dung Băng Vân đang đến gần thời điểm, hắn vậy mà không có thể quá sớm phát giác, đợi đến đối phương hết sức tới gần là lúc mới xuất hiện cảm giác. Trời sinh linh thể cùng thiên địa hòa hợp thật đáng sợ. Người có phải hay không sớm phát giác, Trần Tư Tư hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám chơi đùa, lòng còn sợ hãi. Tần Trần lúc này đem Ma Tạp Lạp cùng Khô Lâu Đà chủ thả ra ngoài, phân phó hai ma ẩn giấu ở phụ cận đây, nếu là cần hai ma thời điểm, hắn thì sẽ phát ra tin tức, đến lúc đó hai ma chỉ cần lấy dị ma tộc thân phận xuất hiện là được. Làm xong đây hết thảy, Tần Trần mới mang theo Trần Tư Tư cấp tốc về phía trước lao đi. Kiệt kiệt kiệt, Khô Lâu Đà chủ nhe răng cười một tiếng, cùng Ma Tạp Lạp liếc nhau, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở này trong thông đạo, vô tung vô ảnh. Tần Trần cùng Trần Tư Tư một đường bay vút, chỉ thấy lối đi phía trước càng ngày càng rộng, chỉ khoảng nửa khắc phía trước sáng ngời, bốn phía không gian đột nhiên trống trải. Chiếu vào hắn tầm mắt là một cái cùng loại đất hang đá một dạng chỗ, phía trước là một cái thật lớn nham tương hồ nước rộng mấy vạn mét, tại giữa hồ có một tòa đường kính vài trăm thước xích hồng sắc tinh thạch đảo nhỏ, tại đảo nhỏ trên có một cây đại thụ, thân cây một đường bạch ngọc vẻ ở trên đỉnh, dài từng viên một dường như trong suốt một dạng hư vô trái cây, tản mát ra nồng nặc quy tắc ba động. Là quy tắc thần quả, Tần Trần khiếp sợ không gì sánh nổi. Khó trách lúc trước cảm giác được nơi đây có đạo đạo quy tắc khí tức truyền lại tới, lại có lấy một gốc cây quy tắc thần thụ, toàn bộ thần thụ trên, phân bố trái cây, chi chít. Ít nhất, có trên trăm mai quy tắc trái cây. Đây chính là có thể để cho đỉnh phong võ hoàng cảm ngộ quy tắc chi lực quy tắc trái cây A, trước cho dù xuất hiện một viên, đều quý hiếm không gì sánh được, nhưng hôm nay lại thoáng cái xuất hiện trên trăm khỏa, nhiều như vậy quy tắc trái cây, có thể đắp nặn ra bao nhiêu võ đế cường giả. Góc chuyện audio.com Một cái quy tắc trái cây, mặc dù không cách nào làm một tên đỉnh phong võ hoàng trực tiếp trở thành cửu thiên vũ đế, liền như Nguyệt Siêu Luân, trước dùng hai quả quy tắc trái cây cũng mới chỉ là tiếp cận nửa bước võ đế, nhưng này cũng không liền đại diện quy tắc trái cây không trọng yếu. Quy tắc trái cây chỗ cường đại, không tại ở hắn để cho người ta trực tiếp đột phá cửu thiên vũ đế, mà ở tại có thể để cho một tên đỉnh phong võ hoàng nắm giữ bộ phận quy tắc chi lực. Phải biết thiên vũ đại lục võ hoàng cường giả sở dĩ rất khó đột phá đến võ đế cũng là bởi vì thủy chung không cách nào chạm tới một chút quy tắc chi lực cảm ngộ chân chính quy tắc mà thôi. Mà một tên đỉnh phong võ hoàng, chỉ cần dùng quy tắc trái cây, dĩ nhiên là có thể chạm tới một chút quy tắc bản nguyên lực cho dù trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá, trong mấy chục năm cũng chừng mấy thành tỷ lệ đột phá trở thành võ đế cường giả. Khách chương.